Cô hiểu ra vì sao giáo sư của cô lại hâm mộ một hậu bối trẻ tuổi như vậy. Trúc An Sinh cũng hiểu rằng tại sao Trì Trừng lại trở thành một thần thám nổi tiếng như vậy. Xem lại hồ sơ thêm lần nữa, Trì Trừng cũng không thu hoạch được manh mối nào khác. Anh cảm thấy giờ hy vọng tạm thời có thể ký gửi trên ba sợi dây kia mà thôi. Xong anh lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe trở về New York. Kiều Trì Na cảm thấy giờ cô coi như đã thỏa mãn với ước muốn tới hiện trường điều tra của mình rồi. Hơn nữa đây cũng không phải chuyên môn của cô, nên cô nói với Trì Trừng rằng cô cũng muốn về. Thời gian không tới một ngày, giờ cô đã hơi nhớ phòng thí nghiệm của mình rồi. Trúc An Sinh trở thành người duy nhất ở lại thị trấn Tanto, bởi vì giờ ở thị trấn Tanto cần có một người để ở lại liên lạc thông báo tình hình, để có thể hiểu rõ hơn tình huống vụ án. Chỉ là trước lúc trở về, Trì Trừng có hơi do dự. Anh có chút suy nghĩ, Trúc An Sinh mới chỉ vừa đặt chân tới Mỹ thôi. Ở nơi đất khách quê người này, chưa tới mấy ngày, anh đã để cô ở lại một mình trong một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Điều này liệu có còn nhân tính không nhỉ? Trúc An Sinh đứng về ven đường tiễn hai người rời đi. Dưới chân cô đã để sẵn một cái ba lô nhỏ đựng một ít quần áo với đồ dùng cá nhân. Nhưng mà cô không hiểu sao Trì Trừng chưa còn lái xe đi đi, sao cứ nhìn chằm chằm vào cô thế. Trong lúc Trúc An Sinh còn đang hoang mang thì cô đã thấy Trì Trừng cởi dây an toàn đi xuống xe bước tới trước mặt cô. Trì Trừng đứng trước mặt cô, trước ánh mắt nghi hoặc của Trúc An Sinh, anh móc ví tiền ra. Sau đó anh lấy từ trong ví tiền một tấm thẻ màu bạc trắng. Rồi anh cầm tấm thẻ màu bạc trắng này nhét vào trong tay Trúc An Sinh. Mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi. Ở thị trấn này tôi nghĩ là không có khách sạn cao cấp đâu. Nhưng cô cứ cầm lấy cái thẻ này, mà kệ là ăn ngủ nghỉ thế nào cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi. Cứ tính vào hóa đơn của tôi là được. Trì Trừng dịu dàng nói xong câu đó liền quay người đi luôn. Không đợi Trúc An Sinh phản ứng lại, anh quay trở lại trong xe bắt đầu khởi động xe. Trúc An Sinh nhìn theo mãi cho tới khi xe khuất khỏi tầm mắt cô. Sau đó cô mới thành thật cúi xuống nhìn tấm thẻ bạc trong tay. Cô đang cố gắng hiểu được những gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu ôm đùi trong truyền thuyết? Trúc An Sinh nắm chặt cái thẻ bạc tinh xảo trong tay, sừng sốt vài giây. Sau đó cô lại ôm bụng cười to. Cô rút cuộc cũng hiểu vì sao trong phim truyền hình nam chính hay đưa cho nữ chính một tấm thẻ rồi. Bởi vì cái cảm giác này đúng là quá tốt. Trúc An Sinh cả đường đi cứ cười cười. Giờ cô phải đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tìm được khách sạn rồi thì người đứng ở quầy lễ tân hỏi cô muốn chọn một căn phòng như thế nào. Trúc An Sinh lại nhớ tới lời Trì Trừng nói, cô chọn một căn phòng tốt nhất. Nhưng thị trấn Tanto đúng là một thành phố nhỏ. Cho dù là phòng tốt nhất ở nhà nghỉ cũng chỉ là rộng hơn một chút, nhưng cũng may là giá cả cũng vừa phải. Đi vào phòng, Trúc An Sinh tiện tay ném ba lô sang một bên. Cô hạ người nằm xuống chiếc giường lớn ở trong phòng. Một cái giường đủ cho hai người nằm. Đây chính là cảm giác khi được làm người giàu có sao? Trúc An Sinh cứ thế nằm trên gối mềm mại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Thật là thoải mái, lẩm bẩm nho nhỏ một tiếng. Trúc An Sinh từ bỏ ý định đứng dậy đi rửa mặt. Cuối cùng vì đã làm việc cả ngày mệt nhọc, cô ngủ tiếp đi. Trong mơ, Trúc An Sinh thấy một màu sắc xinh đẹp rực rỡ. Màu sắc của vật kia càng lúc càng rõ ràng, đó chính là cái màu vàng. Dưới tán ôm màu vàng, đó là bóng dáng của một người con gái vô cùng xinh đẹp. Cho dù là một người ngoài ngành và mù hội họa như Trúc An Sinh cũng có thể đoán được ra người này là ai qua cái nét vẽ này. Đây chẳng phải là tranh sơn dầu của Edmund Y Viên sao? Cô đang nằm mơ phải không? Bỗng nhiên trong đầu Trúc An Sinh nảy lên một ý nghĩ. Đây đúng là cô đang nằm mơ mà. Chẳng phải cô đang ở trong khách sạn ở thị trấn Tanto sao? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao cô lại mơ thấy bức tranh sơn dầu của Edmund Y Viên? Trúc An Sinh cảm thấy kỳ quái. Cô véo véo đùi mình một cái, nhưng trên mặt cô vẫn có thể cười được, không đau chút nào. Cô nằm mơ. Bây giờ làm thế nào để tỉnh lại đây? Mơ thấy một bức tranh sơn dầu, giấc mơ này cũng thật là kỳ quái. Trúc An Sinh dù ở trong mơ vẫn không ngừng chửi rủa. Nhưng cũng chính vào lúc này, cô phát hiện ra bức tranh sơn dầu trước mặt mình có sự thay đổi. Đột nhiên Trúc An Sinh phát hiện ra bản thân cô không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái xinh đẹp trong bức tranh sơn dầu kia chậm chậm xoay người lại. Cuối cùng cô đã thấy được gương mặt của người con gái đó, là Emma Bird. Emma Bird cứ yên lặng như vậy cầm lấy cái ôm màu vàng. Cô ấy đứng ở giữa bức tranh sơn dầu, đôi mắt nhắm lại. Trúc An Sinh không thể hiểu được biểu tình trên mặt cô ấy là bi thương sao, là oán giận, là tức giận hay là sự không cam lòng đây. Trúc An Sinh không biết được. Lúc này nơi khóe mắt Emma Bird bắt đầu có nước mắt chảy ra. Cô trợn ngược cả mắt. Chu An Sinh vừa nghĩ tới điều đó, lập tức từ trong mơ tỉnh dậy. Đêm vẫn vừa lạnh vừa dày, ngoài cửa sổ vẫn bị bao phủ bởi một bầu trời đen kịt. Nhưng Chu An Sinh biết đêm nay cô chắc không ngủ được nữa. Chu An Sinh cả đêm đứng ngồi không yên, cô tự suy nghĩ thật lâu. Bất giác thời gian đã chỉ điểm 6 giờ, ngoài trời cũng tờ mờ sáng. Cuối cùng cô nhịn không được mà cầm điện thoại lên gọi cho Trì Trừng. Điện thoại vừa được kết nối, chuông báo mới vang lên 2 tiếng, Trì Trừng đã nhận điện thoại. Alo, anh không ngủ thật đấy à? Chu An Sinh thấy Trì Trừng nhanh như vậy đã nhận điện thoại nên cô nghĩ rằng anh không ngủ chút nào. Hơn nữa điện thoại hẳn là anh để ngay bên cạnh, bằng không sao nhận nhanh thế? Đây không phải là do cô tặng sao? Trì Trừng ở đầu dây bên kia buông một câu trêu chọc. Chu An Sinh nghe xong lại cảm thấy áy náy, hơi nhíu mày lại. Tôi xin lỗi mà. Tôi là do thức suốt đêm để phân tích mấy sợi kia. Viện nghiên cứu qua máy phân tích trị giá hơn mấy trăm triệu đô la, không phải là để bỏ không. Đại khái là chỉ cần mấy tiếng là tôi đã có kết quả rồi. Tôi thấy vụ án này đúng là may mắn gặp được tôi, chứ đổi lại là người khác, không biết là có thể phân tích được mấy cái này không. Tuy ngữ khí Trì Trừng nói vô cùng nhẹ nhàng, lại nghe ra chút gì đó bông đùa, nhưng Chúc An Sinh biết để phân tích được anh đã tốn không ít công sức. Ví dụ như lần phân tích 3 sợi dây này đi, làm gì có mấy ai đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ để đứng phân tích trong mấy tiếng đồng hồ liền. Nghĩ tới đây, ý nghĩa trong lòng Chúc An Sinh càng thêm kiên định. Cô gọi điện thoại cho tôi sớm như thế này là có chuyện gì? Qua một hồi trêu chọc thì Trì Trừng cũng hỏi vào vấn đề chính. Anh thấy Chúc An Sinh còn sớm như thế này đã gọi điện thoại cho anh, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Trì Trừng, ngày hôm qua anh có đi hỏi thăm Luka Levit đúng không? Tôi thấy chúng ta không thể ngồi chờ thêm được, tôi muốn tới đó điều tra lần nữa. Điều tra? Cô muốn thẩm vấn Luka sao? Cậu ta tuy không phải là một người giỏi nói dối, nhưng cô không thấy trong cuối bài phỏng vấn, hết vấn đề này tới vấn đề khác, cậu ta đều nói dối sao? Cô cảm thấy giờ đi hỏi cậu ta thì có kết quả sao? Trì Trừng cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi biết Luka sẽ không nói thật cho chúng ta biết, cho nên lần này tôi cũng không tính toán đi gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Lần này tôi muốn tới nhà Luka điều tra một chút. Nếu ở trong nhà cậu ta tôi phát hiện ra được đồ vật tương tự với 3 sợi dây đó thì chúng ta có thể xác định được kẻ tình nghi rồi. Tôi hiểu ý của cô. Bây giờ người nghĩ Luka là kẻ tình nghi chắc cũng chỉ có tôi và cô thôi. Mà trước khi có kết quả của đợt phân tích thì chúng ta không có chứng cứ nào cả. Cô cảm thấy cô có khả năng xin được giấy phép của cục cảnh sát đưa người tới nhà Luka để kiểm tra sao? Hay là cô chờ một chút đi, có kết quả phân tích thì hãy đi. Trì Trừng, anh tin là 3 sợi dây đó có thể biến thành chứng cứ sao? Sao lại không chứ? Chúng ta đã tới nhà của em mà. Nhà cô ấy không có món đồ nào được làm từ vật liệu này. 3 sợi dây này căn bản là không nên xuất hiện trên người cô ấy. Có một đồ vật khác dính trên người cô ấy là điều tất nhiên. Điều này có thể thể hiện được trên váy bò của cô ấy đã tiếp xúc với đồ vật được làm bằng sợi dây plastic, cho nên tôi mới yêu cầu đối chiếu và phân tích 3 sợi dây này. Nhưng mà tôi có thể đi điều tra trước một bước mà, sau đó đợi kết quả phân tích của anh, như thế là chúng ta có thể thu nhỏ được phạm vi rồi. An Sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy Trì Trừng không hay tìm hiểu tâm lý người khác cho lắm, nhưng anh thấy trong giọng nói của cô có sự cố chấp. Tôi mơ thấy cô ấy. Chúng ta nhất định phải giúp cô ấy tìm ra hung thủ thực sự. Im lặng qua đi, rốt cuộc Chúc An Sinh cũng nói ra tiếng lòng mình. Cô không biết một người con gái hoàn hảo như Emma Bird thì ai đã nhẫn tâm giết hại cô ấy. An Sinh, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng tôi yêu cầu cô phải hiểu rõ nghề nghiệp của chúng ta là như thế nào, là phải giữ cho mình bình tĩnh và có những suy luận khách quan nhất, cô biết không? Nói chuyện với Trì Trừng một lúc, Chu An Sinh cuối cùng cũng rũ bỏ được cảnh tượng trong mơ khiến cô phiền muộn. Nhưng mà Trì Trừng, tôi vẫn muốn tới nhà Luka điều tra một chút. Mà anh yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch rồi. Kế hoạch? Chờ trời sáng một chút, tôi sẽ đưa mua một làn bánh quy tới nhà Luka, giả làm người sắp chuyển tới đó, làm hàng xóm của cậu ta, lấy cớ này mà vào nhà Luka. Tôi nhất định sẽ để ý, cẩn thận trong hành động. Lần này tôi tới nhà Luka là để xem trong nhà cậu ta có đồ vật như anh nói không, là tạm được làm bằng sợi dây nhân tạo đó. Trì Trừng nghe xong kế hoạch của Chúc An Sinh liền cười. Anh đúng là quá may mắn rồi. Chúc An Sinh quả nhiên là có tài năng, cho nên dù cô có hơi hay kích động thì cô vẫn nghĩ ra được những biện pháp không thể tồi. Nhưng mà cô có thể chắc chắn là kỹ thuật diễn của cô không có vấn đề gì chứ? tôi sợ cô sẽ bị lộ đấy. Chị Trừng cố ý chế nhạo một câu. Yên tâm đi, tôi sẽ luyện tập một chút, làm đơn giản thôi, có gì đâu. Cuối cùng chị Trừng cũng đồng ý với ý tưởng của Trúc An Dinh. Lập tức Trúc An Dinh cảm thấy hưng phấn, cô nhanh chóng đứng dậy rửa mặt rồi trang điểm. Sau khi trang điểm xong, quả nhiên nhìn cô già hơn vài tuổi. Nhưng cô cảm thấy thế này vẫn chưa đủ, chút nữa cô phải mua chút quần áo trông già dặn một chút nữa. Cứ thế trang điểm một lúc, cô nhìn qua thế nào cũng giống một người phụ nữ hay ở nhà lo liệu công việc bình thường. Chuẩn bị xong xuôi, Châu An Sinh liền đi tới cục cảnh sát một chuyến. Cô hỏi cảnh sát thường trực ở đó địa chỉ nhà Luca. Ở trong thị trấn nhỏ như thế này, ít nhiều mọi người cũng sẽ biết mặt nhau, huống chi giờ Luca cũng nổi tiếng trên mạng không thua kém gì ai. Có thể nói ở thị trấn Tanto này chắc cũng chỉ có một vài người không biết tới Luca Levit mà thôi. Hỏi xong địa chỉ nhà Luca, Châu An Sinh tiện tay hỏi một chút về tình huống nhà ở đó, làm như vậy để tránh cho tới lúc cô làm gì sơ suất lại lộ tẩy mất. Làm xong công việc, Trúc An Sinh xách theo một làn bánh quy đi tới nhà Luca. Theo như địa chỉ đã có, Trúc An Sinh gọi một chiếc taxi đi từ cục cảnh sát tới nhà Luca. Nhưng ở ngay đầu đường, Trúc An Sinh đã xuống xe. Sau đó cô vừa đi vừa kiếm số nhà Luca. Nhà Luca ở đường này gần như nằm bên ngoài thị trấn Tanto rồi. Hơn nữa cũng từ người cảnh sát kia, Trúc An Sinh mới biết được nhà ở đây vô cùng tiện nghi. Chú An Sinh có thể cảm nhận được những căn nhà ở đây đem lại cảm giác hoàn toàn khác với nhà của Emma. Nhà vô cùng đẹp đẽ. Cũng may hôm nay Chú An Sinh trang điểm nhẹ nhàng, thật ra cũng khá hợp với bối cảnh cư dân ở đây. Cuối cùng chú An Sinh cũng tìm được căn nhà mà người cảnh sát đó nói. Tới lúc cô đứng trước căn nhà đó, cả người như ngây dại. Chú An Sinh bỗng nhiên nhớ tới hồ sơ ghi chép mà cô đã xem qua. Ở trong hồ sơ, căn cứ theo lời khai của Luca được ghi chép lại, ngày mà Emma tử vong, cậu ta đang ở nhà giúp chắt sơn tường. Điều này đúng là thật, cậu ta không ngụy tạo chứng cứ. Nhưng mà giờ phút này, Chu An Sinh thấy bên ngoài vách tường căn nhà này có một vùng lớn màu xanh, da đầu cô như tê dại đi. Chu An Sinh tiến tới gần hơn, cô phát hiện ra màu xanh của bức tường không phải là tất cả. Cách mặt đất khoảng 10cm thì tường được sơn một màu khác, một màu đỏ giống như màu máu vậy. Chu An Sinh cố nén không để thân thể mình run rẩy. Cô lấy di động từ trong túi ra, tay không nhịn được mà hơi run run. Cô đang sợ hãi sao? Hay là bởi vì khẩn trương, Chu An Sinh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Cô gọi điện thoại cho chị Trừng một lần nữa. Ở viện nghiên cứu tại New York, chị Trừng rất nhanh đã nhận điện thoại của cô. Nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, anh liền nghe được thanh âm vội vàng của Trúc An Sinh ở đầu dây bên kia. Chị Trừng, tôi nghĩ là tôi biết màu đỏ và màu xanh trên sợi dây nhân tạo đó là gì rồi. Trong giọng nói của Trúc An Sinh còn mang theo một chút run rẩy và kích động. Là sơn đúng không? Chị Trừng lập tức nói ra đáp án mà cô đang nghĩ tới. Kết quả phân tích đã có rồi sao? Trúc An Sinh tò mò. Cô nhớ lần trước cô nói chuyện điện thoại với chị Trừng đã nhắc tới chuyện này. Anh đã hoàn thành xong phân tích 3 sợi dây nhân tạo. Kết quả đã có rồi. Cô đang ở nhà Luca sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì phần vách tường nhà Luca xuất hiện màu đỏ và màu lam. Chú An Sinh cắn chặt răng. Ngay tới đây cô đã hiểu, hóa ra chị Trừng đã sớm biết chuyện này. Anh đã sớm chú ý tới phần khẩu cung của Luca đúng không? Tôi phát hiện ra 3 sợi dây nhân tạo kia rồi mới chú ý tới khẩu cung của Luca. Cậu ta nói rằng hôm đó cậu ta chắt sơn ở phần vách tường cho nên không đi gặp Emma Bird. Nhưng tôi lại phát hiện ra trên váy Emma có màu khác. Nếu như có thể chứng minh được màu trên mấy sợi dây là màu của sơn thì sẽ lật đổ được lời nói dối của Luca. Hơn nữa giờ cũng chỉ có cái này là lời giải thích hợp lý. Vậy nên tôi mới nhanh chóng về New York để phân tích. Nhưng anh nghĩ chỉ nhờ vào bảng phân tích mấy sợi dây nhân tạo này mà xin được lệnh điều tra sao? Nếu đôi Emma bị dính cỏ này ở nơi khác thì sao? Bởi vì giờ chúng ta không có chứng cứ, chỉ trực tiếp rằng nhà Lu có loại tạm này. Trúc An Sinh có hơi lo lắng. Cô lo lắng rằng chứng cứ hiện tại không đủ để quan tòa ban lệnh điều tra xuống. Nếu như không có lệnh điều tra thì bọn họ không thể nào khám xét nhà Luca được. Cho nên bây giờ một nỗi hy vọng của chúng ta sẽ gửi gắm lên người cô. Chị Trừng nói có chút bất đắc dĩ. Lệnh điều tra đúng là làm người khác đau đầu. Tuy rằng chúng ta không thể trực tiếp lấy chứng cứ, nhưng nếu ở trong nhà Luca cô thấy được loại thảm giống như tên này, cô có thể giống như Emma vậy, vô ý để mấy sợi đó bám vào quần áo cô. Như vậy là cô ngoài ý muốn lấy được chứng cứ rồi, còn không phạm quy tắc. Tới lúc đó tôi sẽ dùng máy quét điện tử để so sánh hai sợi dây với nhau. Nếu như so sánh khớp, chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục quan tòa lập án điều tra. Trúc An Sinh gật gật đầu, đồng tình với cách làm của Trì Trừng, nhưng mà đồng thời cô cũng không quên điểm kỳ lạ mà Trì Trừng mới nhắc tới. Trúc An Sinh nghe rõ, anh gửi gắm một nửa hy vọng vào người cô, vậy một nửa kia thì sao? Một nửa hy vọng kia là cái gì? Tôi hiểu rồi, nhưng mà Trì Trừng, tôi chỉ là một nửa hy vọng, vậy nửa còn lại đâu? Thế là có ý gì? Cô hẳn là vẫn nhớ đoạn video phỏng vấn Luca. Tối hôm qua trong lúc đợi kết quả phân tích, tôi đã xem đi xem lại video đó rất nhiều lần. Khi đó tôi phát hiện ra trên tay phải Luca có một vết sẹo đã lành hẳn. Tôi lại tiếp tục mang hình ảnh đó đi phân tích. Sau khi phân tích xong, có thể kết luận vết thương của Luca là vết thương hẹp dài, cho nên tôi có một suy đoán. Tay phải có một vết sẹo hẹp dài. Chu An Sinh nhíu mày suy nghĩ, rồi cô lại nhớ tới lời báo cáo khám nghiệm tử thi của Emma. Phần đầu của Emma bị thương bởi hung khí có đầu tròn, không bén như búa. Chỉ chừng không biết, khi anh nói ra vết thương của Luca trên tay phải, cô đã đoán ra được một phần rồi. An Sinh, lại nói tới báo cáo khám nghiệm tử thi của Emma Bird. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi đã nhắc tới, phần đầu của Emma bị thương do vật không sắc bén gây ra. Chúng ta đều biết, vụ án của Emma là do tình cảm bộc phát của hung thủ ngay tại chỗ. Hung thủ không thể chuẩn bị trước công cụ giết người. Mà căn cứ vào hoàn cảnh Emma tử vong, tôi suy đoán rất có thể hung thủ lúc đó đã ném một cục đá lớn vào đầu Emma rồi tiến hành công kích. Cạnh cục đá đó không may sượt vào tay hung thủ, rồi hắn lại đổi phương thức giết người sang bóp cổ nạn nhân. Suy đoán của Trì Trừng quả nhiên không khác suy nghĩ của Trúc An Sinh là mấy, cho nên ngữ khí có phần tiếc nuối. Nếu như thế, có thể trên cơ thể nạn nhân sẽ lưu lại ADN của hung thủ. Nhưng tức rằng sau trận mưa... An Sinh, ý nghĩ của cô và tôi giống nhau. Vết máu của hung thủ trên cổ Emma có thể đã bị nước mưa rửa sạch rồi. Hoặc là khi khám nghiệm tử thi, pháp y cho rằng vết thương từ trên đầu Emma chảy xuống, cho nên không để ý. Bởi vì ở hiện trường phát hiện mũ của kẻ lang thang, mà bây giờ trừ cô và tôi ra thì mọi người đều cho rằng kẻ lang thang là hung thủ. Tình huống đại khái là như vậy. Thế nên chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội bắt được hung thủ tốt nhất. Vậy hy vọng mà hiện tại anh nhắc tới là gì? Cô nhớ kiểu tóc của Emma không? Còn nữa, cô suy nghĩ một chút xem, nếu tay hung thủ bị thương mà anh muốn bóp cổ nạn nhân, hắn sẽ dùng cách gì? Trúc An Sinh nhớ lại hình ảnh của Emma. Cô ấy là một cô gái có mái tóc màu đỏ dài, mà lúc đó cô ấy bị hung thủ đập vào đầu một cái nên gục xuống đất, rồi hung thủ dùng đôi tay của mình mà bóp cổ Emma. Trúc An Sinh giống như đang được chứng kiến tận mắt sự việc. Một dòng máu đỏ tươi từ tay hung thủ chảy ra, vết máu đỏ lưu lại trên cổ Emma và một ít thì dính vào mái tóc xinh đẹp của cô ấy. Anh đang nói tới mái tóc của Emma? Khi hạ táng Emma, chắc chắn là bọn họ đã giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ hơn, cho nên trên cổ Emma chỉ sợ là giờ không còn vết máu đỏ đó nữa. Nhưng mà tóc không giống như vậy, máu của hung thủ dính trên tóc Emma, mà trong tình trạng như thế này chắc chắn trên tóc Emma vẫn còn dính một chút. Cho nên nửa hy vọng còn lại của tôi là đi thỉnh cầu bố mẹ Emma quật mộ lên, tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai cho Emma. Quật mộ? Nghe thấy hai từ này, Chu An Sinh không nhịn được cảm thấy đau lòng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ bộ dáng đau thương của mẹ Emma. Nhưng sau hôm nay, có thể bọn họ sẽ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Cô lo lắng rằng bố mẹ Emma sẽ không đồng ý với lời thỉnh cầu này. Tôi biết điều này rất tàn nhẫn, cho nên là Chu An Sinh, tôi hy vọng cô sẽ tìm được nguồn gốc của mấy sợi dây nhân tạo kia. Tôi cần nó để khiến bố mẹ Emma tin rằng hung thủ thật sự vẫn còn đang nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu An Sinh hiểu đó ý của Trì Trừng. Cúp điện thoại, cô cảm thấy áp lực đè lên vai mình càng nặng hơn. Cô vẫn còn nhớ đôi mắt của Emma trong giấc mơ vẫn luôn ngắm nghiền. Vì sao cô ấy không mở mắt ra? Chẳng lẽ là vì cô ấy có điều gì oan khuất sao? Ổn định lại tâm tình một chút, Chu An Sinh bày ra dáng vẻ thân thiết tươi cười. Nhìn qua cô thật giống như là một người mới tới, chỉ muốn qua đây chào hỏi hàng xóm một chút. Cốc cốc cốc cốc cốc. Trúc An Sinh gõ cửa hai lần. Rất nhanh có một người phụ nữ nhìn qua trông như mới hơn 30 tuổi ra mở cửa. Cô là ai? Xin chào. Trúc An Sinh lộ ra nụ cười vui vẻ phóng khoáng. Tôi là người ở hộ gia đình mới dọn tới góc đường đằng đó. Về sau chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, cho nên hôm nay tôi mới thăm nhà một chút. Trúc An Sinh còn đưa ra một làn bánh quy mà cô chuẩn bị. Người phụ nữ đó sau khi nghe cô là hàng xóm mới, lập tức nở nụ cười hiền lành. Người ở căn nhà góc đường đó bán rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng mới quyết định dọn tới đây ở. Chu An Sinh cảm thấy may mắn vì trước đó cô đã chuẩn bị. Hiện giờ cô đã suy nghĩ xong xuôi những vấn đề nói chuyện cùng người này. Thật giả lẫn lộn khiến người phụ nữ này không nhìn ra được điểm sơ hở và cũng rất nhanh nhận lấy đồ trong tay Chu An Sinh. Cô có muốn vào bên trong ngồi một chút không? Cảm ơn ba. Chu An Sinh đang nói nhưng thân thể không chờ nổi đã muốn nhấc chân theo người phụ nữ đó vào bên trong. Cô giống như vô tình mà buông một câu. Nhà của bà trông rất đẹp. Tôi thấy mấy căn nhà ở khu phố này đều trông có vẻ hơi cũ. Chỉ có nhà bà là đẹp nhất, mới sơn lại nhà sao ạ? Bà rót cho Trúc An Sinh một cốc nước. Nghe thấy cô nói như thế liền không giấu nổi vẻ tươi cười. Trong nụ cười còn có một chút gì đó tự hào. Con trai tôi cũng nói vậy đấy. Cho nên cách đây không lâu, nó đã sơn lại nhà một chút. Quả nhiên trông đẹp hơn nhiều. Con bà có thể làm được điều này sao? Tôi còn tưởng bà mời công nhân giỏi bên làm chứ. Có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Trúc An Sinh vừa nịnh nọt vừa quét mắt nhìn toàn bộ phòng. Nhưng mà dù cô có tìm như thế nào cũng không tìm được đồ vật nào được làm từ sợi nhân tạo màu xanh biếc. Hơn nữa, Trúc An Sinh phát hiện cách bài trí của căn nhà này có chút gì đó cổ xưa. Nhưng thật ra những đồ điện trong căn nhà này là mới tinh. Nhìn dáng vẻ có vẻ là đồ đắt tiền. Trúc An Sinh suy đoán đồ này hẳn là mới được thêm vào. Bà lấy nước xong liền đi từ trong phòng bếp ra. Thấy thế, Trúc An Sinh lập tức khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh. Về mặt bà lúc này đều là sự tươi cười. Đối với sự nịnh nọt của Trúc An Sinh, bà vô cùng hưởng thụ. Con trai tôi đúng là rất ưu tú. Tôi lúc trước khi còn rất trẻ đã sinh thằng bé ra. Đáng tiếc bố của con tôi là một tên khốn. Tôi cũng không thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp được. Nhưng nó vẫn là một đứa bé ưu tú. Lại còn là đội trưởng đội bóng bầu dục nữa chứ. Hơn nữa gần đây có rất nhiều trường đại học mong rằng nó sẽ thi vào trường họ để nó có thể gia nhập đội bóng bầu dục của trường. Trúc An Sinh gật gật đầu. Cô nhớ trước kia Kiều Chi Na cũng nói qua, xem ra Luka đúng là có tiềm năng trở thành một vận động viên môn bóng bầu dục. Đây là con trai bà sao? Sao tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy anh con trai bà trên mạng rồi nhỉ? Trúc An Sinh nói. Thấy cô chỉ về phía bức ảnh trên bàn trà. Đó là hình ảnh mà Luka chụp chung với mẹ cậu ta. Trúc An Sinh nhìn ra được mẹ Luka không lớn tuổi lắm. Tính một chút thì có lẽ mẹ cậu ta sinh ra cậu ta lúc bà còn đang học trung học. Nhưng mà chuyện như thế này ở Mỹ không hiếm, là chuyện bình thường thôi. Bà nghe thấy lời Trúc An Sinh nói, cả khuôn mặt đều tươi cười hớn hở. Trên Instagram, con trai còn có dấu tích chứng nhận người nổi tiếng đó, có rất nhiều fan luôn. Có lẽ là cô thấy nó ở trên đó rồi. Hơn nữa tôi nói cho cô nghe này, bởi vì hiện tại nó quá nổi tiếng nên rất nhiều nơi tìm nó để ký hợp đồng quảng cáo. Bây giờ rất tốt, tôi chẳng phải lo về học phí đại học cho nó. Nó đi đóng quảng cáo nhận được rất nhiều tiền. Điều này không chỉ giúp thằng bé trang trải được học phí mà còn phụ giúp thêm được cả tiền tiêu trong gia đình. Từng lời từng câu mà bà nói ra, Trúc An Sinh đều cảm nhận được. Trúc An Sinh cảm nhận được sự tự hào của bà về con trai mình. Vì đang chìm đắm trong sự tự hào, bà không phát hiện ra nụ cười của Trúc An Sinh có điểm lạnh lẽo. Đúng rồi, nhà vệ sinh bà ở đâu vậy? Trúc An Sinh không muốn cùng bà nói chuyện linh tinh nữa. Cô quyết định đi xem nhà vệ sinh của căn nhà này xem sao. Xem trong đó liệu có đồ vật nào được làm bằng sợi nhân tạo màu xanh biếc không. Nhà vệ sinh nhà tôi ở trên tầng 2. Cô lên tầng rồi đi thẳng ra tới. Cảm ơn. Trúc An Sinh cảm thấy kinh ngạc. Cô không nghĩ tới mình lại có cơ hội đi kiểm tra dễ dàng như thế này. Cô bình tĩnh rời khỏi phòng khách đi lên tầng 2. 5 phút sau, Trúc An Sinh thất vọng đi vào nhà vệ sinh. Cô đóng cửa lại. Cô vừa ngồi lén lút xem thử mấy căn phòng trên này, xem có phòng nào có đồ vật khả nghi không. Chẳng lẽ cô với Trì Trừng đoán sai rồi sao? Hay là đồ kia đã sớm bị vứt đi? Trên mặt Trúc An Sinh nổ ra vẻ buồn đầu. Cô cố ý ấn xả toilet một lần, rồi lại còn rửa cả tay. Sau đó cô mới mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra, Trúc An Sinh lập tức phát hiện ở bên ngoài hành lang có một bóng người cao lớn. Trúc An Sinh nhìn kỹ mới đoán được đó là ai. Còn ai ngoài Luka Levit nữa đâu? Sao lại thế này? Không phải giờ này Luka nên ở trường học sao? Sao đột nhiên cậu ta trở về nhà vậy? Trúc An Sinh nhìn bóng dáng khỏe mạnh cường tráng của Luka, bỗng nhiên cô có dự cảm không lành. Võ của cô đúng là rất xuất sắc, nhưng nếu đấu với một vận động viên bóng bầu dục thì cô không thể nắm chắc phần thắng được. Huống hồ không gian ở hành lang quá hẹp. Luka Levit nở nụ cười lạnh lùng, bóng của cậu ta trải dài trên hành lang. Cũng vì thế mà khuôn mặt điển trai của cậu ta trở nên vặn vẹo đáng sợ. Nghe nói cô là hàng xóm mới chuyển tới đây. Bỗng nhiên Luka Levit lỡ miệng nói chuyện. Ban đầu Trúc An Sinh chỉ định cười cho qua, Nhưng Luca lại nói câu này, cả người cô giống như là đang đóng băng vậy. Bóng ma tử thần dường như đã tóm được lấy cổ chân Trúc An Sinh, tử thần chuẩn bị đem cô kéo xuống địa ngục rồi. Ha ha, sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Tôi nhớ hôm qua tôi vừa mới thấy chú Mai dẫn người ta đi xem nhà mà. Cô dọn tới đây khi nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Hồ sơ phá án dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.